Chương 1154, Triệu Bá mục đích. Trốn đến Bách Khanh chi địa phần lớn là kẻ liều mạng, trong đó có không ít là kiêu căng khó thuần hạng người, loại người này vĩnh viễn sẽ không cam tâm tình nguyện làm người khác thủ hạ. Đã từng có một cái kim thân tu sĩ muốn chinh phục Bách Khanh chi địa, hắn mang theo mấy cái tu sĩ đi tới nơi này tổ kiến lớn nhất thế lực, ý đồ đem tất cả thế lực đều thu nạp về hắn sử dụng. Nhưng hắn thất bại. Bởi vì những thế lực kia thủ lĩnh thực lực khả năng không bằng cái này kim thân tu sĩ, nhưng bọn hắn không muốn khuất phục, mang theo chính mình thế lực chôn ở trong hố, căn bản cũng không cùng cái kia thế lực đối kháng chính diện, chỉ là gắng gượng hao tổn. Như thế hao tổn mấy năm về sau, cái kia kim thân tu sĩ cùng bọn hắn người xám xịt lui ra Bách Khanh chi địa. Đương nhiên kim thân cảnh trở lên tu sĩ có lẽ có thế làm được, nhưng kim thân cảnh trở lên tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là đại nhân vật, sẽ không hao tốn sức lực tới chỗ như thế. Bởi vậy cho tới bây giờ liền không có người nào có thế chinh phục Bách Khanh chi địa. Chu Phàm QNZ không có nghĩ qua muốn chinh phục Bách Khanh chi địa, hắn đầu óc có hố mới có thể làm như vậy. Liên tính tổ kiến thế lực nghi ca cờ hở đều không có, đều là kẻ liều mạng, dạng này quá nhiều người am hiểu mượn gió bẻ măng, vĩnh viễn sẽ không trung thành với một người, nếu là thế lực thủ lĩnh xảy ra vấn đề gì, phản bội là vài phút đồng hồ sự tình. Hơn nữa hắn mang theo một đám kẻ liều mạng làm cái gì đi cùng Bách Khanh chi địa những thế lực kia tranh đoạt địa bàn, hắn ăn no căng cũng sẽ không làm như vậy. Vì lẽ đó Bách Khanh chi địa những cái kia tất cả lớn nhỏ thế lực, suy đoán Chu Phàm sẽ tổ kiến một cái mới thế lực, hoàn toàn là sai lầm nghi ca cờ hở. Đương nhiên cũng có một chút đến nay không có gia nhập bất kỳ thế lực nào kẻ độc hành đang sắn tay háo lên, hy vọng ngay lập tức gia nhập một cái tu sĩ tổ kiến thế lực, tại cái này thế lực chiếm cứ một chỗ cắm rủi, nhưng là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện căn bản không tồn tại dạng này sự tình. Tại Bách Khanh chi địa tất cả mọi người chú ý phía dưới, Chu Phàm ngày thứ hai chỉ là thông qua nhà trọ tuyên bố một đầu tin tức, cầu mua, đại lượng cầu mua nguyên tinh hoặc cùng nguyên tinh có quan hệ manh mối đám người giờ mới hiểu được, nguyên lai tên này gọi Triệu Bá đạo cảnh tu sĩ đến Bách Khanh chi địa, không chỉ là tị nạn, vẫn là vì nguyên tinh mà đến. Chỉ là không có người đưa tới cửa cùng Chu Phàm giao dịch nguyên tinh. Bởi vì nguyên tinh dạng này vật hiếm có, liền xem như Bách Khanh chi địa cũng chỉ có một phần nhỏ người sẽ có, nhưng cho dù có, cũng sẽ không tùy ý cùng người giao dịch, bọn hắn càng nhiều chọn tín dự tốt thương đội giao dịch. Một cái mới tiến vào Bách Khanh chi địa đạo cảnh tu sĩ đầu góc thiếu sợi dây mới có thể cùng hắn giao dịch, ai biết hắn có thể hay không trở tay liền đến một cái đen ăn đen liền tính nhà trọ nguyện ý đảm bảo, QNZ không có người sẽ dám tin tưởng Chu Phàm. Tại Bách Khanh chi địa, không có người sẽ tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, bằng không căn bản là khó mà ở đây sống sót đi xuống. Một ngày trôi qua, không có người đến cửa giao dịch nguyên tinh, ở tại nhà trọ Chu Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn vốn là đối với cái này không có ôm bất luận cái gì hy vọng. Hắn làm như vậy bất quá là vì tuyên cáo toàn bộ Bách Khanh chi địa, hắn là vì cái gì mà tới đây bên trong, từ đó che giấu hắn muốn tìm phong quỷ tướng mục đích. Chu Phàm vì giữ bí mật, liền một cái nghi loan ti phủ người đều không có mang, hắn tới trước đó liền suy nghĩ qua chuyện này. Mới đến hắn không có khả năng giống như thằng ngu đồng dạng bốn phía tìm người hỏi thăm phong quỷ tướng tin tức. Nếu là thật làm như vậy, hắn có thể hay không tìm được phong quỷ tướng tin tức không biết, nhưng hắn tìm kiếm phong quỷ tướng sự tình đoán chừng rất nhanh liền sẽ chuyển vào phong quỷ tướng trong lỗ thai, từ đó phong quỷ tướng ở trong tối, Chu Phàm ở ngoài sáng, chuyện này với hắn đến nói là rất tồi tệ tình hình. Lại nói phong quỷ tướng là tới nơi này tránh né nghi loan ti tìm kiếm, không có khả năng sẽ tuyên dương ai ai đều biết. Hắn đoán biết rõ phong quỷ tướng hành tung người lác đác không có mấy, thậm chí phong quỷ tướng sẽ cải trang trang phục, Bách Khanh chi địa không có ai biết hắn liền là phong quỷ tướng. Bốn phía tìm người tìm hiểu phong quỷ tướng tin tức, tuyệt đối là hạ sách, tìm kiếm phong quỷ tướng một chuyện muốn chậm chậm mưu toan, tìm được phù hợp cơ hội. Bây giờ trước tiên đem có thể đặt ở bên ngoài nguyên tinh mục đích trước giải quyết lại nói. Tại ban đêm thời điểm, Chu Phàm xuống lầu ăn cơm. Hắn dưới chân đi theo tin đồn chuyên ăn não người ruột già mập chó. Đại sảnh người không coi là nhiều, chỉ có chút ít mười mấy người tại, bọn hắn nhìn thoáng qua Chu Phàm, lại vội vàng túi lầu xuống, không còn dám nhìn. Chu Phàm tìm một cái bàn ngồi xuống, điểm xuống thịt rượu cùng thịt. Triệu tiên bối chờ. Điếm tiểu nhị ghi nhớ Chu Phàm đổ vật lập tức không người lui xuống. Lưu trưởng quỹ. Chu Phàm thanh âm rất nhẹ, nhưng lại có thế truyền vào nhà trọ Lưu trưởng quỹ trong lỗ thai. Độc chân lưu trưởng quỹ vội vàng đi tới nói, Triệu tiền bối, thế nhưng là có việc muốn phân phó không có người bỏ ra bán nguyên tinh sao? Chu Phàm hỏi. Không có. Lưu trưởng quỹ lắc đầu nói, nếu là có, chúng ta đã sớm thông chi Triệu tiền bối. Vậy ngươi biết hai trên tay có nguyên tinh sao? Chu Phàm lại hỏi. Nghe được Chu Phàm tra hỏi, các thực khách ra mặt đều run lên, đây là không thu được, muốn đến cửa cứng rắn cướp sao không biết. Lưu trưởng quỹ thận trọng nói, hắn liền tính biết rõ cũng không dám nói, đây chính là rất đắc tội người sự tình. Triệu tiên bối, giống như nguyên tinh loại này tài liệu quý hiếm, nếu có người có, bọn hắn cũng sẽ không nói cho ngoại nhân. Lưu trưởng quỹ lại bổ sung một câu. Vậy ngươi cho ta nghĩ cách, ngẫm lại ta như thế nào mới có thể có đến nguyên tinh? Chu Phàm sắc mặt lạnh xuống, một mặt không kiên nhẫn no y. Lưu trưởng quỹ hô hấp trì trệ, hắn cũng nghe qua Triệu bá rất nhiều nghe đồn, tại Bách Khanh chi địa. Liếm máu trên lưới đao hạng người một lời không hợp rút đao gặp nhau chính là thường có sự tình. Hắn cũng không cho rằng Triệu bá loại tu sĩ này sẽ là cái gì tốt tính tình người. Chọc giận dạng này người, vài phút đồng hồ đem hắn đầu cho bẻ xuống hay hoặc là đem nhà trọ cho hủy đi. Vì lẽ đó dù cho Triệu bá vào ở về sau, rất nhiều người sợ gây phiền toái, ngược lại đi mặt khác trong hố nhà trọ ăn cơm nghỉ lại, mà không còn đến hắn nhà trọ. Khiến cho nhà trọ hai ngày này sinh ý rất xuống ngàn trượng, nhưng lưu trưởng quỹ vẫn là cao ý giả mở cũng không dám thả một cái. So với chọc giận Triệu bá, sinh ý không kém là không thể tiếp nhận, hắn lo lắng sự tình càng nhiều. Mà bây giờ lo lắng sự tình rốt cục đến, hắn nhìn xem Triệu bá lạnh xuống sắc mặt, tâm tư chuyển động không dám có chỗ trì hoãn, vội vàng lên tiếng nói, ta không biết hai trên tay có nguyên tinh, Triệu tiền bối nếu như muốn được đến nguyên tinh, có thể xuống hố đi đào đới. Xuống hố đào đới? Chu Phàm sắc mặt lạnh hơn, ngươi đây là để ta tốn thời gian dây vào vận khí sao? Ai không biết nguyên tinh là theo từng cái hố đá bên trong khai quật ra, nhưng loại vật này muốn tìm đến cờ ơn ở chắc chắn vận khí, hơn nữa liền tính một ngày có thế đào đến một khối, đối với hắn ý nghĩa QNZ không lớn. QNZ không hoàn toàn là tìm vận may. Lưu trưởng quỹ vội vàng giải thích nói, chúng ta những người này ở đây Bách Khanh chi địa ở thời gian không phải một hai ngày. Dù cho trước mắt thăm dò hố đá chỉ là gần một nửa, nhưng ở thăm dò ra hố đá bên trong sẽ sản xuất tài liệu gì, chúng ta vẫn là có nhất định hiểu. Triệu tiên bối chỉ cần đi những cái kia tỷ lệ lớn sẽ có nguyên tinh hố đá đào đới, cái kia đào đến nguyên tinh cơ hội liền gia tăng thật lớn. Nghe không tệ. Chu Phàm sắc mặt hơi chậm, hắn liếc qua Lưu trưởng quý nói, đem hố đá tất cả tin tức cho ta, nếu như muốn thu lấy thủ lao QNZ không quan hệ. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Lưu trưởng quý nói, nào dám thu Triệu tiền bối tiền, những tin tức kia không đáng tiền, coi như là đưa cho Triệu tiền bối, nhưng là có một số việc ta muốn trước thời hạn nói cho Triệu tiền bối, miễn cho tiền bối cho là ta đang hại tiền bối ngươi.